Chương 74, mỗi ngày tra tấn ngươi. Đáng chết không gian chuyển di. Tạ Vân Phi nhìn thấy la bàn bay ra thời điểm, liền biết muốn hỏng đồ ăn. Cảnh tượng trước mắt đại biến, lại là một phiến đại dương mênh mông, bầu trời xanh thẳm, phiêu đãng vài đóa mây trắng, chỉ có ngay phía trước có một chỗ không biết tên đảo nhỏ. Bay lượn đi, cẩu tặc cơ hồ đang nhảy ra không gian sát na, nhị lang thần liền đem Tạ Vân Phi ném ra ngoài. Tạ Vân Phi trên không trung 360 độ điên cuồng xoay tròn, sau đó đang không ngừng tiếng gào thét bên trong, lấy đường vòng cùng con đường tiến lên, sau đó lại lấy vật rơi tự do phương thức rơi xuống đất. Tạ Vân Phi đầu cắm ở trên bờ cát, hai cái đùi lộ ở bên ngoài, hít thở không thông tư vị nghẹn Tạ Vân Phi tại hố cắt bên trong điên cuồng dãy rủa, thật vất vả đem đầu rút ra, vội vàng miệng lớn hô hấp lấy mới tuyến không khí. Ngay lúc này, nhị lang thần từ trên trời giáng xuống, cơ hồ tại gót chân của hắn dừng đứng lại, ở trên cao nhìn xuống Tạ Vân Phi, nhàn nhạt nói ra, đường tam tạng, lần này, coi như ngươi gọi rách cổ họng, cu nở dê không người đến cứu ngươi. To lớn bóng ma bao phủ xuống, để Tạ Vân Phi không thể không ngẩng đầu, hắn muốn nhìn đến mặt của đối phương chứng, có thế nhị lang thần đứng gần quá, Tạ Vân Phi chỉ có thể nhìn thấy cái kia to lớn địa phương, chặn lại ngay phía trên ánh mắt. Ngoa tạo, choáng rồi. Lớn đến khủng khiếp ha, cái góc độ này, nổ. Tạ Vân Phi ha ha cười ngây ngô đứng lên, máu mũi chảy ra. Nhị lang thần một cước đem Tạ Vân Phi đã bay, nổi giận mắng, cẩu tặc, đến lúc này, ngươi còn dám muốn loại kia chuyện xấu xa. Ngươi cho ta nhìn, ta nào có đạo lý không nhìn. Có bản lĩnh ngươi chính mình dài nhỏ một chút. Ta cam đoan không nhìn, đến lúc đó ngươi mời ta nhìn, ta cũng sẽ không nhìn. Tạ Vân Phi lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Dùng tay chỉ bầu trời, nói, mị nữ, lần trước chúng ta lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu, nay nhìn chung quanh phong cảnh, trời xanh, mây trắng, sóng biển, bãi cát, càng là thích hợp chúng ta tái chiến một trận, đều nói đến nơi đến chốn, nếu không chúng ta đem một lần cuối cùng cũng làm đi, vừa vặn kiếm đủ 100 lần, nói đến cũng dễ nghe một chút nha. Ngươi bị Tạ Vân Phi một phen ông nôn huế ngữ về sau, nguyên bản tỉnh táo. Bình tĩnh nhị lang thần trong nháy mắt trong lòng đại loạn, cơ hồ là bịt lấy lỗ thai, kêu to, ta không nghe, đều là ngươi làm hại. Sau một khắc, nhị lang thần ánh mắt không mang, khỏe miệng lộ ra đáng sợ dáng tươi cười, không, ta không thể giết ngươi, ta muốn đem ngươi nuôi đứng lên, mỗi ngày tra tấn ngươi, tra tấn đến ta triệt để quên. Hoàng bét, hoàn toàn hắc hóa. Mẹ nó chẳng lẽ có đặc thù yêu thích sao? Không cần á, cút hơn 20 mét xa Tạ Vân Phi đau đến hét thảm lên. Mẹ nó chư thiên tạo hóa kỳ lần công ban đầu 5 phút đồng hồ bị đánh. Đơn giản sống không bằng chết á, không nên đánh ta à, ngươi đánh ta, ngươi chính mình sẽ xui xẻo. Tạ Vân Phi giãy giụa lấy đứng người lên, cảnh cáo nhị lang thần, ngươi nếu là giết ta, liền động thủ, không mang theo ngươi chơi như vậy. Tạ Vân Phi ngoài miệng hô hào không được qua đây. Thế nhưng là siêu cường cục gạch đã bị hắn bóp ở lòng bàn tay, mụ nội nó, lần trước không có điểm cống hiến, bản thần tăng không có cách nào bị ngươi đánh thành chó, lần này để ngươi đẹp mặt. Lại nói ý, nhị lang thần đồng hải, ngươi chó vẻ kỉnh dễ sẽ đâu lần này vì cái gì không có mang tới ngô, bản thần tăng minh bạch, hiện tại nghiêm phòng cầu tử, ngươi sơ huyết đều bị bản thần tăng cầm, đầu kia vẻ kỉnh dễ sẽ không bị ngươi diệt khẩu đi. Tạ Vân Phi càng nghĩ càng nhiều. Nghĩ đến về sau cười gian rộ lên, nhị lang thần gặp đường tam tạng cười quỷ dị, không khỏi trong lòng căng thẳng, nàng thế nhưng là nhớ kỹ lần trước gia hỏa này đột nhiên bộc phát, đem nàng đánh ảo hảo, nhị lang thần lần này nhiều hơn mấy phần tâm nhãn. Ngươi nói không đánh sẽ không đánh, a đánh chính là ngươi. Nhị lang thần biến thông minh, trực tiếp xuất ra tam tiên lưỡng nhận đao quật Tạ Vân Phi. Mỗi quật một lần, Tạ Vân Phi bị toàn tâm đau đớn kích thích nhanh khóc. Không được, khoảng cách này nện cục gạch. Nhất định sẽ bị nàng phát giác, đến lúc đó tuyệt đối sẽ thất bại. Cái này cục gạch chỉ nói bạo kích 100%, cũng không có nói 100% đập trúng. Hắc hóa nhị lang thần điên cuồng dùng tam tiên lưỡng nhận đao xa xa quật Tạ Vân Phi, rút Tạ Vân Phi khóc cha gọi mẹ, đến cuối cùng Tạ Vân Phi trực tiếp hỏi đợi lên nhị lang thần cả nhà thân thích. Nhị lang thần làm như không có nghe thấy, ngược lại nói ra, ngươi đừng có hy vọng đi, ta sẽ không giết ngươi. Ta sẽ đem ngươi nhét vào cái này làm hòn đảo, mỗi ngày đều đến tra tấn ngươi. Tra tấn đến ngươi muốn chết đều không chết được. Mẹ nó ngươi nha, phim kinh dị đã thấy nhiều đi, tâm lý biến thái đi. Tạ Vân Phi cùng giống như con khỉ nhảy tới nhảy lui, sắp khóc, mẹ nó đây không phải biện pháp à, cục gạch ném không xuất thủ A lại thêm ném ra một lần, chính là 10,000 điểm cống hiến giá trị không có. Tạ Vân Phi đau lòng A, hiện tại mặc dù đau một chút, thế nhưng là 5 phút đồng hồ đi qua, vậy cũng tốt, coi như là luyện công tốt A không cần khổ bên trong khổ, khó có thế thành đại sự đâu. Nhị lang thần, nếu như về sau ta thể phách có thể so với đại la kim tiên, đó nhất định là công lao của ngươi. Tạ Vân Phi hạ quyết tâm, tới đi bản thần tăng có bị đánh thần công tại thân, còn sợ ngươi hay sao nhị lang thần đánh ra nghiện, thế nhưng là 5 phút đồng hồ đi qua, nguyên bản gào thảm vô cùng thê lương Tạ Vân Phi lần nữa nằm nhoài trên bờ cát, mặc cho nhị lang thần như thế nào quật, hắn cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Nhất làm cho nhị lang thần cảm thấy kỳ quái hay là gia hỏa này thể phách giống như càng phát mạnh không tăng lên, đây quả thực để nhị lang thần sụp đổ. Tạ Vân Phi cười, đối với nhị lang thần hô, ngươi mẹ nó đánh ta a, đồ đần. Dám đánh vốn ban đầu thần tăng một vạn lần, đến lúc đó lại đánh ngã ngươi. Tạ Vân Phi thầm nghĩ, nhị lang thần chịu lần trước giao hấn, hiện tại tràng diện cùng lần trước như vậy cùng loại, nàng cất cẩn thận, lại là không tiếp tục đánh Tạ Vân Phi, mà chỉ nói, để cho ngươi nghỉ ngơi một hồi, ta sợ đem ngươi đánh chết. Tạ Vân Phi lại gấp, nếu là không bị đánh, chỉ cần qua 5 phút đồng hồ, đến lúc đó sợ là lại phải khóc cha gọi mẹ. Nhị lang thần vây quanh Tạ Vân Phi chuyển động, Tạ Vân Phi phát huy tính năng động chủ quan, điên cuồng châm ngòi nhị lang thần, có thế càng như vậy, nhị lang thần ngược lại không xuất thủ, nhàn nhạt nói ra, ngươi khẳng định có cái gì quỷ kế, ngươi càng là như vậy vội vàng, ta càng là không bằng ngươi. Ý Tạ Vân Phi vẻ mặt cầu xin, than buồn lúc nào trí thông minh trở nên cao như vậy, lại làm như vậy, mụ mụ liền muốn cứ gọi ta về nhà ăn cơm đi. Đang lúc Tạ Vân Phi hồn du thiên ngoại thời điểm, nhị lang thần lại một gậy rút ở trên thân Tạ Vân Phi, đau đến Tạ Vân Phi hét thảm lên, nhị lang thần hai mắt tỏa sáng, nói, ha ha, thì ra là thế, ta thật sự là thông minh.